Ế quá rồi, mau lấy chồng thôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Khuê hạ hỏa, thấy bụng Quế kêu ỏng ọc. Chị đào một củ khoai lang đưa cho nó. Đòn đả mời mọc, hai Quế, làm củ khoai lang sống không mày? Thôi, bẩn lắm ạ, Quế phụng phịu nói. Chị Khuê thở dài đem khoai lang ra suối rửa rồi quay lại đưa cho Quế. Nhìn nó ăn ngấu nghiến. Chị phì cười trêu ghẹo. Đói chết bà ra rồi còn kiêu. Quế vừa ăn vừa nói. Thì ai biết đâu là bị chị lừa. Cứ tưởng được gặp anh Kiệt nên em vội lái xe về quê. Chưa kịp ăn sáng á, thế bữa nay ai đưa con mày đi học? Ba em ạ, hễ lúc nào em xa cơ lỡ vận ông liền tránh em như tránh tà. Mà cứ lúc nào em làm ăn được, có đồng ra đồng vào ông lại yêu em hết sảy. Eo, máu mủ với nhau mà thế à, úi. Có liên quan gì tới nhau đâu chị. Mẹ em chửa em trước khi quen ba em cơ. Thế mày có thường xuyên gặp ba ruột không? Em có biết ba ruột của em là ai đâu mà gặp. Hỏi mẹ mày ý, mồm để làm cảnh hả? Ơ hay, cái chị này buồn cười nhờ. Ai bảo chị là mồm em để làm cảnh? Em hỏi mẹ từ lâu rồi á, cơ mà mẹ bảo là trong những năm tháng xưa cũ. Mẹ chưa từng từ chối bất cứ người đàn ông nào có ý định muốn gieo rắc yêu thương lên đóa hoa bé bỏng của mẹ nên mẹ không biết em được kết tinh. Từ tình yêu thương nào? Khiếp, mẹ mày kiểu như một loài côn trùng mong manh. Biết bay và hay dạo dực ý nhờ. Kiểu đa tình á, dạ vâng. Cái đó thì em công nhận. Hồi ba mẹ em mới cưới nhau. Mẹ còn dẫn trai về nhà ngủ trong lúc ba đi cấy đấy ạ, đủ biết mong manh cỡ nào. Thế mà ba mày cũng chịu được à, chịu đâu mà chịu. Hồi xưa ba chửi mẹ như hát hay. Ông chửi nhiều đến mức mà bây giờ mỗi khi trái gió trở trời là ông lại bị đau họng. Xong ông chửi không nổi nữa. Năm ngoái, ông bỏ nhà lên thành phố ở hẳn với em và bé hạt tiêu luôn rồi. Ở quê mẹ em chả có ai quản giáo. Một mình một nhà, một vườn, một ao cá, ba tha hồ thả thính. Chị Khuê chẹp miệng nhận xét. Chắc mẹ mày cũng phải đẹp thì mới thả thính được chứ mà xấu thì có cho nó đớp. Quế thật thà tâm sự. Dạ, mẹ em đẹp giống em ạ, còn em thì cũng có chút mong manh giống mẹ. Em á, kiểu lúc nào cũng như gái 16 á chị. Dễ bị rung động lắm luôn. Chả quan trọng tuổi tác, giới tính, chỉ cần xoái tí là em thích. Đừng nói là mày thích cả con gái đấy nhá. Vâng. Em thích cả con gái chị ạ, sau khi anh Kiệt lấy vợ. Em từng hẹn hò với mấy chị ca sĩ nổi tiếng lận. Nhưng mà kiểu quan điểm sống không hợp nên tụi em chia tay. Sau đó, em lại nhớ anh Kiệt ra giết. Chắc tại trong người em có dòng máu nghệ sĩ nên em mới đa tình á, mày lý do lý chấu vớ vẩn. Đầy nghệ sĩ trung thủy. Dạ, thì cũng phải có lý do để bao biện cho lỗi lầm của mình chứ chị. Mà ăn khoai sống ngon quá chị ạ, chị đào cho em thêm một củ nữa được không? Không, khoai nhà mợ Phúc chứ có phải khoai nhà tao đâu. Đào nhiều mợ mà biết mợ chửi chớt. Nhưng em vẫn còn đói á, đi mà. Năn nỉ đấy. Thôi được rồi, chị Khuê bất đắc dĩ phải đào khoai rồi đem đi rửa cho Quế. Quế chạy theo chị ra suối. Ngọt giọng hỏi, chị ơi, ai dạy chị mà ban nãy chị và em hay thế? Chả ai dạy cả, điên lên khắc biết vả. Quế trìu mến nhìn chị Khuê. Tuần trước cô còn thấy chị xấu lắm luôn mà sao giờ lại thấy soái tỉ thế chứ lị. Lúc chị Khuê đưa khoai cho Quế, gương mặt Quế bất giác đỏ ửng. Cô bẽn lẽn mồi chài. Chị Khuê, anh Kiệt tốt nhưng mà ít nói lắm. Bất cứ khi nào chị thấy hôn nhân của mình khô khan, chị nhớ tìm em nha. Em sẽ giúp chị có những trải nghiệm mới mẻ. Thôi tao lại mày, tao gái thẳng mày ơi. Chị Khuê nói vậy rồi mà Quế vẫn mặt dày ôm chị. Chị khiếp quá nên quên cả vả nó. Cuống cuồng đẩy nó ra. Trong lúc hoảng loạn, chị trượt chân ngã xuống suối. Hai chiếc dép tổ ong rớt khỏi chân chị. Lang thang trôi về một nơi xa lắm. Cả người chị ướt sũng. Chị lội về bờ với tâm trạng không mấy vui vẻ. Quế sốt sắng hỏi han. Chị có sao không vậy? Có bị đau ở đâu không? Có lạnh lắm không? Đi vào xe ô tô của em. Em bật điều hòa ngồi cho ấm. Rồi em lau tóc cho. Chị Khuê hoang mang cực độ. Chị vội vã bảo. Thôi mày ơi. Tao sai rồi. Tao xin lỗi mày. Nếu như trong hai vợ chồng tao. Mày bắt buộc phải mời một người thì thôi mày mời chồng tao đi. Nhưng mà trong một phút giây ngắn ngủi nào đó. Em chợt nhận ra anh Kiệt không soái bằng chị. Có. Anh Kiệt có soái. Kiểu soái ca bên ngoài lạnh lùng ít nói bên trong ấm áp đó mày. Mày tin tao đi. Em tin chị. Cơ mà em chán cái kiểu soái đấy rồi. Giờ em thích cái kiểu bá đạo. Phát ngôn câu nào. Chất thị nượng. Câu đó cơ. Giống chị à. Úi. Tao lại mày. Tao hèn lắm. Chỉ được cái to còi thôi chứ không soái gì đâu. Từ giờ mày cứ anh Kiệt mà thả thính nha hai quệ. Tao thề. Tao hứa. Tao đảm bảo là tao sẽ không bao giờ hẹn gặp mày để đánh ghen nữa đâu. Chị Khuê vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Quế sốt sắng nhìn theo chị rồi lớn tiếng gọi. Chị ơi! Chị Khuê ơi! Mất dép tổ ong rồi mình cứ chạy chân đất về nhà như thế có phèn lắm không? Chị Khuê không thèm đáp lời Quế. Phèn hay không kệ bà chị đi. Phèn hay đường gì cũng được. Miễn không soái là được. Chị chạy về nhà mẹ ruột tắm rửa. Thay đồ, chiếc điện thoại hủy chị để trong túi quần. Bị ngấm nước nên ngỏm củ tỏi luôn rồi. Trong lúc ba tạm sấy tóc cho chị thì mẹ được giặt đồ giúp chị. Chị kể lể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe rồi dặn dò. Anh tạm chị được nhớ kín mồm kín miệng dùm em với ạ. Chuyện lộ ra thì mất cái thể diện của em lắm. Chắc lát em chợp mắt tí. Đêm qua háo hức đi đánh ghen nên em chẳng ngủ được gì cả. Giờ người nó cứ bị mền mệt chứ. Đừng ai nói em ở đây nha. Ông tạm bà được cùng lườm con gái. Lớn tướng rồi mà hành xử bốc đồng như con nít. Cũng tại ông bà chiều Khuê quá. Cơ mà ai kêu nó là con một. Ai kêu nó xinh. Đáng yêu. Hào sảng. Tốt bụng. Hay thương người. Ông tạm bà được yêu Khuê cuồng dại. Theo quan điểm của ông bà. Đứa nào ghét Khuê là đứa đó bị bệnh khó tính. 12 giờ trưa, bà Hợt gọi điện báo tin cho nhà thông gia rằng Khánh đang ở bệnh viện dưới thị trấn. Nó sắp đẻ rồi. Tuy nhiên, lúc đó Khuê đang ngủ tít mít nên ông bà không gọi con dậy. Cũng chẳng thèm nói với bà Hợt con gái đang ở nhà. Hai người sửa soạn đồ rồi đi xuống bệnh viện thăm Khánh. Khánh đau run người nhưng vẫn cố gắng thều thào nói. Bác tạm, bác được, anh Kiệt, làm ơn. Ai đó, gọi chị Khuê cho con đi. Hai bác gọi trước lúc đến bệnh viện rồi nhưng không liên lạc được. Chắc chị bận đi bán rau. Ông tạm nói dối. Anh Kiệt lễ phép bảo. Hôm nay nhà con nghỉ bán hàng để đi họp lớp cấp 3 ạ. Con cũng thử gọi vài cuộc mà không liên lạc được. Tưởng tượng ra cảnh chị Khuê phải tắt điện thoại để tập trung cười cợt với anh Minh. Anh Kiệt lại thấy buồn. Khánh cũng buồn không kém anh Kiệt. Tuy cô ghét chị Khuê nhưng chớ trêu thay. Những lúc khó khăn, cô lại muốn chị phải ở bên mình để có chỗ dựa dẫm. Chị nói thương Khánh mà lúc Khánh lên bàn đẻ lại chả thấy tăm hơi đâu. Hại Khánh hoảng loạn phát khóc. Khánh ngoan, bình tĩnh đi con. Đừng sợ, lát nữa Khương sẽ vào phòng sinh với con. Sẽ ổn cả thôi. Bà Hợt an ủi con dâu. Cơ mà chuyện không như bà dự đoán. Khi Khương vào phòng sinh, nghe vợ mình la hét kinh hoàng. Anh bị sốc nặng, nếu biết đẻ con khổ cực như thế này, anh sẽ không bao giờ bỏ Huệ. Một thân một mình ở một nơi nào đó mà anh không biết. Chẳng hiểu Huệ chống đỡ ra sao. Khương đau lòng chảy nước mắt, khóe môi vô thức lẩm nhẩm tên Huệ. Khánh ngước lên nhìn chồng. Nước mắt của cô cũng chảy ràn rụa hai bên gò má. Vợ thì đau đớn kiệt quệ mà chồng không thương. Chỉ mãi nhớ tới người cũ. Cuộc hôn nhân của Khánh. Sao mà cay đắng đến thế? Tại khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy đau đớn thể xác không là gì so với nỗi đau tinh thần. Tim Khánh buốt lạnh, cô ngất lịm ngay trên bàn đẻ. Khánh ngay lập tức được chuyển sang phòng cấp cứu. Mặt mày Khương tái nhợt. Nếu như Huệ lại có bầu nữa. Rồi lúc đi đẻ nó cũng bị đưa vào phòng cấp cứu như Khánh thì sao đây? Nó từng bị bệnh tim mà. Liệu Huệ có vượt qua được không? Ngộ nhỡ như Huệ không thể vượt qua được thì sẽ ra sao? Khương sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Huệ nữa ư? Không. Không được, không thể được, anh phải tìm cho ra Huệ càng sớm càng tốt, mặc kệ mọi người trong gia đình ngăn cản. Khương mải miết lao đi tìm người thương. Thực ra, Khương vốn không biết phải đi đâu mới tìm được Huệ. Anh lang thang khắp các con đường trong thị trấn, vừa đi, vừa khóc lóc cầu nguyện cho Huệ bình an. Khương đã không cầu nguyện gì cho vợ mình cả. Anh thậm chí còn không cảm thấy đau lòng dù chỉ là một chút khi mẹ hợt gọi điện báo tin Khánh phải đẻ mổ. Khương ghé vào quán nhậu ven đường làm một chầu bia. Mãi tới lúc say bí tỉ rồi mới chệnh choạng quay trở lại bệnh viện. Vợ con anh đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con, Khương không những không xúc động mà còn lè nhè chất vấn vợ. Sao cái thằng bé này nom đen thui? Xấu hoắc, chả giống tao gì thế. Con thằng hàng xóm à? Khánh nói một thôi một hồi. Lần đầu tiên của em là trao cho anh. Anh rõ hơn ai hết. Từ xưa tới giờ em cũng chỉ gần gũi với duy nhất một mình anh. Anh nghĩ gì mà anh lại hỏi em câu đó? Mà sao phải hỏi? Nếu nghi ngờ thì anh chỉ cần đem con đi xét nghiệm ADN là được mà. Kết quả chắc chắn đáng tin hơn lời em nói. Đúng không? Kệ mày. Tao không cần xét nghiệm. Tao bảo nó không phải con tao thì là không phải. Tao chỉ có duy nhất một đứa con trai với Huệ thôi. Nếu tao có thêm một đứa con nữa thì cũng phải là đứa trẻ do Huệ đẻ ra. Cả người Khánh rét run. Cô uất ức hỏi. Em sai ở đâu mà anh ác với em đến thế hả anh? Sai ở chỗ đẻ được đứa con trai giống hệt mẹ hả? Con của em, giống em thì có sao? Bé Khế đẹp trai như vậy mà anh lại chê con xấu hoắc. Anh quá đáng lắm, gu thẩm mỹ mỗi người một khác. Mày thấy nó đẹp nhưng tao thì không? Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Dẫu con có xấu thật thì trong mắt phụ huynh, con vẫn luôn đẹp chứ? Sao anh có thể thốt ra những lời nói xấu xí như vậy? Nếu biết trước anh sẽ tàn nhẫn thế này, em thà không bao giờ tỉnh lại. Tao cũng mong mày đừng bao giờ tỉnh lại. Nếu không có mày, tao và Huệ đã chẳng phải chia xa. Lời nói của Khương như nhát dao sắc chém ngang tim Khánh. Cái kiểu lạnh lùng quay lưng bước đi sau khi vào thăm con trai chưa đầy 10 phút của anh cũng khiến cô bốt óc. Phòng chăm sóc đặc biệt rất rộng, tiện nghi đầy đủ, nhưng chỉ có hai mẹ con Khánh khiến cô cảm thấy cô đơn kinh khủng. Bác Tạm, bác được phủi mông về từ ban nãy rồi. Mẹ hợt nhõng nhẽo kêu không thích ngủ qua đêm ở bệnh viện nên ba hời cũng không ép mẹ ở lại chăm Khánh. Trước khi về, mẹ còn ghé tai cô thủ thỉ. Khánh an tâm, mẹ sẽ bắt anh Kiệt ở đây với con. Hồi xưa lợn nhà mình để anh toàn chăm đấy. Anh chăm mát tay cực. Con nào con nấy béo trắng mỡ màng á. Khánh an tâm sao nổi. Anh Kiệt thương động vật thì Khánh biết. Nhưng mà anh từng có ác cảm với cô. Chắc gì anh đã nghe lời mẹ ở lại để chăm cô. Mặc dù đội ngũ y tá ở bệnh viện cực tốt. Họ không chỉ chăm sóc Khánh tận tình mà còn chăm con cho cô. Dỗ bé ngủ. Tuy nhiên, không có người nhà ở bên. Khánh vẫn buồn lắm khi các chị y tá ở trong phòng. Khánh cố kìm nén, các chị đi rồi, nước mắt cô vô thức rơi xuống ướt đẫm đôi gò má. Tầm nửa đêm, cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Khánh tưởng có chị y tá nào gõ cửa nên nói vọng ra ngoài. Chị cứ vào đi ạ, anh Kiệt nhẹ nhàng bước vào. Sợ cháu trai thức giấc nên anh hỏi nhỏ Khánh. Em không ngủ được ạ, anh thấy đèn vẫn sáng nên anh gõ cửa. Em có cần anh giúp gì không? Khánh bất ngờ hỏi anh, em tưởng anh về rồi, anh Kiệt cũng muốn về lắm, cơ mà vợ anh thương Khánh kinh khủng, chỉ cần anh hơi có một chút không thân thiện với Khánh thôi là vợ liền nổi nóng. Chị Khuê mà biết anh bỏ về, để Khánh ở lại bệnh viện với bé Khế thì chắc chị chửi anh sấp mặt mất. Thôi không sao cả, anh sẽ tận tâm chăm sóc cô em họ yêu quý của chị. Để chị biết rằng ngoài anh ra thì chị không thể kiếm được thằng nào tốt với người thân của chị hơn thế nữa. Để chị thấy anh quý giá. Đỡ hở một tí là giải tán. Anh lịch sự bảo Khánh. Anh chưa về. Anh ngồi ở bên ngoài. Sao anh không vào đây với em? Trong phòng có giường cho người nhà mà. Anh ngủ ở đây cũng được. Không được. nhỡ ai trông thấy thì ảnh hưởng tới danh dự của em. Khánh cảm động, anh Kiệt nghĩ cho cô nên mới giữ ý. Vậy mà chưa gì cô đã nghĩ sai về anh. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Anh Kiệt đưa tay lên miệng xịt xịt rồi liếc về phía bé Khế như muốn bảo cô đừng làm loạn cho con ngủ. Khánh biết ý, cô không dám khóc to nữa. Khánh bình thường vốn dĩ rất giữ sĩ diện, cơ mà chả hiểu sao khoảnh khắc đó mong manh yếu ớt thế nào. Cô lại thở dài tâm sự. Lúc em đẻ, anh Khương gọi tên Huệ. Người yêu cũ của anh Kiệt cũng từng đem lòng yêu người khác nên anh phần nào hiểu được nỗi đau của Khánh. Anh thở dài nhìn cô. Chỉ một tiếng thở dài đó thôi nhưng Khánh cũng cảm thấy như có người đồng cảm với mình. Cô tủi thân kể tiếp. Anh Khương còn mong em đừng bao giờ tỉnh lại. Em nghe anh ấy nói mà em chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nói đến đó, Khánh lại thấy đau. Nước mắt lại chảy như mưa. Anh Kiệt giận em trai mình bao nhiêu thì thương Khánh bấy nhiêu. Anh động viên cô. Lúc say Khương hay nói linh tinh. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em mau nghỉ ngơi đi. Anh ra bên ngoài ngồi. Có gì em nháy máy một phát là anh vào với em. Khánh rất sợ cảm giác cô đơn. Cô bảo anh đừng ra ngoài. Anh ngồi ở trong phòng cũng được mà. Cửa vẫn mở hé nên chắc không ai hiểu nhầm gì để mà ảnh hưởng tới danh dự của em đâu. Thấy anh Kiệt lưỡng lự. Khánh nói thêm. Không có người. Em tủi thân lắm. Em toàn suy nghĩ tiêu cực thôi. Anh Kiệt biết phụ nữ sau sinh nếu trải qua nhiều u uất rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Anh cũng quá hiểu nếu bị trầm cảm thì sẽ khổ như nào nên anh đành chiều theo ý em dâu. Khánh thấy bớt cô đơn hẳn. Khánh lấy chồng giàu. Mỗi lần được Khương cho tiền cô rất vui. Nhưng cảm xúc của cô với chồng chỉ dừng lại ở mức quý trọng và ngưỡng mộ sự giỏi giang của anh. Khánh sống kiểu giữ giá. Cô chẳng bao giờ hẹn hò với những người mình không có ý định lấy làm chồng. Bởi vì kinh nghiệm hẹn hò ít ỏi nên Khánh chưa bao giờ có những cảm xúc mãnh liệt như ở thời điểm hiện tại. Tuy anh Kiệt giữ ý với cô, anh ngồi trên chiếc ghế bành cách giường cô cả mét. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, trông thấy anh, Khánh liền cảm thấy ấm lòng. Anh có vầng trán rộng, hàng lông mày dày rậm, phong thái điềm tĩnh. Anh tạo cho người khác cảm giác được che chở. Khánh thèm lắm được anh quan tâm hơn. Nhưng cô sợ mất hình tượng ngọc ngà nên không dám thả thính lộ liễu quá. Khánh đợi mãi đứa con trai cưng nằm trong nôi mới tỉnh giấc. Cô yếu ớt nhờ anh Kiệt. Anh Kiệt, em còn đau nhiều quá. Anh giúp em bồng bé Khế qua đây được không ạ? Anh Kiệt tốt bụng bế bé Khế đi tới gần giường Khánh. Cô điềm nhiên cởi áo để lộ nơi đẫy đà đầy gợi cảm rồi đón con từ tay anh. Vô tư cho con bú. Tiếc rằng, Khế bú mãi chẳng được giọt sữa nào liền cáu nhặng xị ngậu. Khánh đưa con lại cho anh Kiệt ôm. Cô băn khoăn hỏi anh. Chả biết em có bị làm sao không mà mãi sữa vẫn chưa về. Liệu em có phải mát? Xa một chút cho sữa mau về không anh? Cách Trương.